mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, lão đại thù, ta báo lại, 3 giờ chiều nửa, Kim Lăng Đại học, Mino sân bóng, nương theo lấy trọng tài tiếng còi rơi xuống, trận đấu chính thức bắt đầu, điện chính quy trận doanh tiến trận, toàn trường muội tử tất cả đều reo hò, thanh âm cực lớn, vang tận mây xanh, mà y học ban trận doanh thì là một mảnh nhã tước không tiếng động. Để không biết còn tưởng rằng là nhà nào cương thi du lịch đây. Không có cách, điện chính quy có được Vệ Tuấn Kiệt độ hot như vậy cực cao giáo thảo. Tự nhiên mà vậy tiếng hô rất nhiều. Tuy nhiên y học ban bất thình lình tới một hoa khôi tử Hàn Yên. Hấp dẫn rất nhiều nam đồng bào đến. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám tại Vệ Tuấn Kiệt trước mặt công nhiên cho y học ban ủng hộ. Dù sao, mỹ lệ đến đâu đồ vật, cũng không kịp sinh mệnh trọng yếu a. Đang lúc mọi người chú mục dưới sự hai đội đoạt cầu hoàn tất. Bóng rổ cuộc chiến cuối cùng kéo ra mở màn. Trận đấu ngay từ đầu, y học ban liền đã rơi vào hạ phong. Đối mặt với điện chính quy ưu việt cầu kỹ cùng phối hợp. Cộng thêm Vệ Tuấn Kiệt cá nhân xoắn ốc xoáy tú. Y học ban cơ hồ là bị đè lấy đánh. Thực ra cái tràng diện này tất cả mọi người năng lượng dự liệu được. Học y học sinh đa số đều không thích đánh bóng rổ. Mà học điện tử đại đa số đều thiên hướng về bóng rổ chờ thể dục hoạt động. Theo hàng bắt đầu bên trên, y học ban liền thua điện chính quy một mảng lớn. Tuy nhiên cũng may y học ban vẫn là có hai cái sẽ đánh. Đặc biệt là Trương Chính Tiêu. Người này cầu kỹ thật đúng là không tệ. Hắn luôn có thể tại thời khắc nguy cơ từ đối phương trong trận doanh trộm được cầu. Sau đó truyền cho đồng đội, để cho đồng đội đạt được. Chỉ là ở phía sau Trương Chính Tiêu truyền bóng thời điểm đều bị đối phương trận doanh Vệ Tuấn Kiệt cho cắt đứt, tựa hồ đối phương đã bắt đầu có sách lược tính nhằm vào bọn họ bên này cầu kỹ khá một chút đội viên. Về phần Quân Vong Trần, hắn trên cơ bản cũng là đà tương du, cướp được cầu liền ném cho đồng đội. Cho dù là tại vòng rổ dưới sự cũng không ném rổ. Mắc cười chính là, nhiều lần hắn thậm chí đem bóng rổ truyền cho điện chính quy đội viên. Thấy Trương Chính Tiêu bọn người kém chút không có ngã nôn tam cân huyết. Thời gian chớp mắt là qua, rất nhanh nửa giờ liền qua. Lúc này, hai phe đội ngũ như cũ tại trên sân bóng dốc sức phấn đấu lấy. Ai cũng không phục người nào. Nói thật, cái này nếu là đổi tại lúc khác, Trương Chính Tiêu tùy tiện đánh hai lần liền sẽ bỏ quyền. Dù sao thời tiết này thực sự quá nóng lên, đổi ai cũng chịu không được. Nhưng bây giờ hắn không thể bỏ quyền, càng không thể từ bỏ. Bởi vì nơi đây vây lại quá nhiều cô em xinh đẹp. Ánh mắt phiết qua những muội từ đó kích động khuôn mặt, sống động dáng múa, lửa nóng biểu lộ. Hắn đã cảm thấy một trận dập dờn. Hắn biết rõ, chỉ cần thêm chút sức, vạn năm lột thần danh tiếng chắc chắn cách xa mình. Lột thời đại cũng chắc chắn bị liếm thời đại thay thế. Đừng hỏi ta vì sao. Làm xuất ca rất thống khổ. Các ngươi những này hình thù kỳ quái là sẽ không hiểu. Độc giả, Trình Trí TMXZ, huynh đệ tình, cái kia dâng lên rời gạch. Vừa nghĩ tới say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Tỉnh nắm quyền thiên hạ hào phóng tràng diện. Trương Chính Tiêu tựa như điên cuồng tựa như. Cơ hồ đầu nhập vào 200% tinh lực. Đưa bóng kỹ năng phát huy đến cực hạn. Chỉ là cá nhân thì phải hơn 10 phân. Đuổi sát Vệ Tuấn Kiệt điểm số. Người này cầu kỹ làm sao thoáng một phát trở nên tốt như vậy. Gặp Trương Chính Tiêu đánh như vậy hung mãnh. Vệ Tuấn Kiệt nhướng mày. Bên cạnh thanh niên cao lớn thấy thế. Cảm thấy nhất định. Nguyên bản nhìn về phía vòng rổ bóng rổ phương hướng đột ngột thay đổi. Hung hăng hướng về Trương Chính Tiêu trên mặt chào hỏi mà đi. Lúc này Trương Chính Tiêu căn bản không có dự kiến đến đối phương sẽ trực tiếp vứt cầu tới. Né tránh không kịp, hung hăng bị bóng rổ cho đập trúng bộ mặt, lảo đảo ngã xuống đất, máu mũi chảy ròng, tút tút tút, trọng tài sững sờ, vội vàng thổi lên cái còi, ra hiệu điện chính quy phạm quy. Lão đại, tại nơi hẻo lánh đề phòng đối phương cầu thủ Quân Vong Trần dừng lại. Khi hắn nhìn thấy Trương Chính Tiêu ngã trên mặt đất, mũi đi đến lõm, máu mũi không ngừng dũng mãnh tiến ra tràn ngập cả khuôn mặt thời điểm. Trên mặt đột nhiên dâng lên mọi loại nộ hòa, không chần chờ chút nào, chỉ thấy hắn mắt đỏ, một cái cất bước xông lên trước Phương, một cái nắm lại thanh niên cao lớn y phục, gầm thét lên, đây là chơi bóng rổ, không phải đánh người, ngươi ti em, con mụ nó, có ý tứ gì, đồng học, ta không phải cố ý, ta chỉ là thất thủ trượt thoáng một phát, đánh chúng ngươi đồng đội thực xin lỗi. Thanh niên cao lớn áy náy khom người một cái, nhưng trên mặt lại viết đầy không quan trọng. Quân Vong Trần ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh hạ xuống. Thân là một cái ngưng khí tột cùng tu tiên giả, hoàn toàn có thể thông qua đối phương bộ mặt biểu hiện ra động tác nhỏ nhặt biết được đối phương. Ngôn ngữ thật giả, này cao thiên niên lớn nói xin lỗi thời điểm ngay cả nửa điểm áy náy sắc mặt biến hóa đều không có. Căn bản chính là cố ý đả thương người. Chờ một chút, lần trước tại Mickey dạ sân bóng không phải liền là gia hỏa này vứt cầu nện ta sao? Bất thình lình, Quân Vong Trần giống như nhớ ra cái gì đó. Nhảy qua thanh niên cao lớn, quét đối phương trận doanh một vòng. Thoáng chốc, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại. Tại cái nào đó đối thủ hậu phương, Vệ Tuấn Kiệt chính treo hài hước biểu lộ. Khóe miệng lộ ra vẻ âm lãnh độ cong. Quả nhiên là tên vương bát đản này. Quân Vong Trần cắn răng. Quyền đầu nắm chặt. Gân xanh trên trán liên tiếp bạo khởi. Đời này của hắn. Ghét nhất chính là địch nhân đem nộ hỏa rơi tại người nhà của mình cùng huynh đệ trên thân. Rất tốt. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần kiệt lực cầm trong lòng nộ hỏa khống chế lại. Chợt bước nhanh tới Trương Chính Tiêu bên cạnh. Đưa tay ở tại huyệt nhân trung khẽ điểm mấy cái, vì đó đã ngừng lại máu mũi. Lúc này, Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư hai người cũng mang theo nộ hỏa vọt lên. Lúc trước một màn kia bọn hắn cũng tận đều là mắt thấy. Rất rõ ràng là đối phương cố ý vứt cầu đánh tới hướng Trương Chính Tiêu. Lão đại, thế nào? Không có sao chứ? Không có chuyện gì? Đúng vậy, khuôn mặt có đau một chút. Trương Chính Tiêu miễn cưỡng nở nụ cười, thần sắc có chút uể oải. Cái kia một banh kính lực quá lớn, để cho hắn đến bây giờ đều có thiếu chút nữa thở ra hơi. Tên vương bát đản này. Vương Nỗ Lực trợn mắt nhìn chằm chằm thanh niên cao lớn một chút, lập tức trầm giọng hướng Trương Chính Tiêu nói ra, lão đại, ngươi kết cục a, để cho ta tới bổ sung. Không được, ta nếu là kết cục, y học ban liền xong rồi. Trương Chính Tiêu lắc đầu, lung la lung lay đứng lên. Hai người vừa định nói cái gì, đã thấy Quân Vong Trần mặt âm trầm, dùng một giọng nói không được nghi ngờ. Các ngươi trở lại, lão đại thù, ta báo lại, lão tứ, người cũng đừng xúc động. Nhiều người như vậy tại, đánh người là sẽ bị võ bảo chỗ bắt lại. Hai người liếc nhau, khuyên, mặc dù bọn hắn biết rõ Quân Vong Trần có thể đánh. Nhưng là bây giờ là pháp luật xã hội, vụng trộm động thủ còn tốt, bên ngoài, vẫn phải là chú ý một chút, không thể chạm đến pháp luật phòng tuyến cuối cùng. Yên tâm, ta sẽ không đánh người. Bọn hắn dùng cái gì phương pháp đối phó lão đại, ta sẽ dùng phương pháp gì còn trở về. Quân Vong Trần mặt không biểu tình, trong mắt lướt qua một đạo kinh người hàn mang. Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư liếc nhau. Biết rõ lúc này Quân Vong Trần là thật nổi giận, cũng không nói gì nhiều, cùng nhau về tới khu nghỉ ngơi. Lúc này Tử Hàn Yên trong mắt đẹp cũng đầy là nộ hỏa, nhưng nàng không thể tới vì là Trương Chính Tiêu bênh vực kẻ yếu. Bởi vì một khi nàng lên tiếng, đằng sau Vệ Tuấn Kiệt sẽ càng thêm nhằm vào Quân Vong Trần. Chỉ là trong lòng nàng, Vệ Tuấn Kiệt ấn tượng lại lần nữa thấp xuống một khối lớn. Thậm chí chui vào sổ đen ở trong, bởi vì điện chính quy phạm vào quy, cho nên bởi y học ban Trương Chính Tiêu đứng ở đường ném bóng tiến hành phạt bóng. Không biết có phải hay không là bị thanh niên cao lớn cái kia một banh cho đánh hôn mê rồi nguyên. Nhân, Trương Chính Tiêu ném phạt bóng cũng không vào vòng rổ. Đệt, làm sao thay đổi như thế nước? Thấy mình hai lần phạt bóng cũng không vào khung. Trương Chính Tiêu vuốt vuốt tê dại khuôn mặt. Âm thầm nát mắng một tiếng, vừa mới cái kia một banh đánh cho hắn tầm mắt có chút sưng vù. ảnh hưởng tới hắn ném rổ lúc tầm mắt thăng bằng, cộng thêm trạng thái không tốt, khí trời nóng bức các loại nguyên nhân, dẫn đến hắn phát huy so với trước đó thức ăn rất nhiều. Thấy vậy, điện chính quy trận doanh vệ Tuấn Kiệt ta tiếu một tiếng. Khi đi ngang qua Quân Vong Trần trong nháy mắt, thấp giọng châm chọc nói, của ngươi cùng phòng, thật đúng là rác rưởi. Cũng đúng, cùng như ngươi loại này rác rưởi sinh sống với nhau, không rác rưởi cũng sẽ trở nên rác rưởi. Quân Vong Trần mắt sắc lạnh lẽo, quyền đầu nắm đến, khanh khách rung động, toàn bộ sân bóng rổ tựa hồ cũng bị một cổ vô hình hàn ý bao phủ. Có bản lĩnh lặp lại lần nữa, ta nói ngươi là phế phẩm. Vệ Tuấn Kiệt khiêu khích vậy giơ lên ngón tay giữa, mặt lộ vẻ giễu cợt. Quân Vong Trần ánh mắt phát lạnh, vừa sải bước ra, vừa muốn động thủ, lại bị Trương Chính Tiêu gắt gao giữ chặt. Lão tứ, không nên vọng động, người ta có quyền có thế, chúng ta không chọc nổi. Lời này vừa ra, Quân Vong Trần cắn răng, mặc dù vạn phần nổi nóng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần quét về phía đối phương trận doanh, phát hiện trận tiếp theo là thanh niên cao lớn đến trung ương ném bóng khu đoạt lam thì lúc này, nhìn về phía Trương Chính Tiêu, trầm giọng nói ra, lão đại, tiếp xuống trung ương ném bóng khu đoạt lam bởi ta tiến lên. Nói xong, cũng không để ý lão đại vậy không hiểu ánh mắt, Quân Vong Trần từng bước hướng về trung ương ném bóng khu đi tới. Nhằm vào huynh đệ của ta phải không? Có thể, ta ngược lại muốn xem, người nào nhằm vào càng thêm tàn nhẫn. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, song phương trận doanh chuẩn bị vào chỗ, Quân Vong Trần cùng thanh niên cao lớn cùng nhau đứng ở trung ương ném bóng khu, chờ đợi lấy trọng tài ném bóng. Tại trọng tài lấy được banh hướng về trung ương ném bóng khu lúc tới, một mực yên lặng không sai không nói Quân Vong Trần bất thình lình nhìn chằm chằm thanh niên cao lớn, lắc đầu nói, ngươi không nên cùng vệ Tuấn Kiệt đứng ở cùng một bọn. Thật sao? Thanh niên cao lớn sững sờ, lập tức lộ ra một vòng hài hước nụ cười. Chẳng lẽ ta muốn cùng như ngươi loại này rác rưởi làm bạn? Quân Vong Trần, thanh tỉnh một chút à, ngươi cái kia hạ đẳng bần hàn ra thế. Tuấn ca nữ nhân, ngươi là nhiễm không dậy nổi. Quân Vong Trần không có lên tiếng, nhưng trong ánh mắt một màn kia lãnh ý, càng là càng phát ra làm sâu sắc. Chỉ chốc lát sau, trọng tài đến tới trung ương ném bóng khu, cầm bóng rổ tưởng dưới lên trên để tại giữa không trung, nương theo lấy một tiếng huýt sáo rơi xuống, thanh niên cao lớn tại chỗ một cái mạnh mẽ bật lên, cả người trực tiếp nhảy lên cao hơn nửa mét. Đối với đang nhảy cầu thời điểm giành lại bóng rổ, hắn vô cùng tin tưởng. Hắn cũng tin tưởng, lấy chiều cao của hắn cùng bật lên lực, quả bóng này tất nhiên thuộc về bọn hắn. Nhưng mà, ngay tại vứt cầu đánh lão đại người đắm chìm trong thế giới của mình ở trong thì hắn lại phát hiện, có một cái hắc ảnh theo mặt đất bay thẳng giữa không trung, nhảy ra cao hơn một mét, giống như che khuất bầu trời, đem hắn thân ảnh hoàn toàn che kín. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Quân Vong Trần treo lạnh như băng con ngươi, hung hăng vỗ thoáng một phát bóng rổ, thuộc về giữa không trung bóng rổ bị Quân Vong Trần vỗ như đạn pháo phóng ra, mang theo làm cho người líu lưỡi tốc độ, ầm ầm đập vào thanh niên cao lớn trên mặt. Ầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt toàn bộ Mino sân bóng. Chỉ thấy thanh niên cao lớn bị quả bóng này cho nện đến như là diều đứt dây, không trở ngại chút nào té bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, còn có hai khỏa nát răng cửa sen lẫn một vệt máu tung bay đi ra, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi. Quân Vong Trần chậm chậm đi đến ngã trên mặt đất hoàn toàn thay đổi thanh niên cao lớn trước mặt, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt lãnh đạm. Dùng lúc trước thanh niên cao lớn đối Trương Chính Tiêu nguyên văn nhàn nhạt mở miệng, đồng học, ta không phải cố ý, ta chỉ là thất thủ trượt thoáng một phát, đánh chúng ngươi thực xin lỗi. Nói xong, Quân Vong Trần sau cũng được đi trở về đến trận doanh mình. Từ đầu đến cuối, không có nửa điểm tình cảm biến hóa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.